Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 200, Thông Linh Khế Ước Thư. Nghe được tin tức này, Sunet vẻ mặt có chút phức tạp, thật lâu sau khi trầm mặc, thở dài một tiếng, chung quy vẫn là diễn biến đến trình độ này, Shiranui Zenma do dự một chút. Sunet đại nhân, ngài không chuẩn bị về làng sao? Rất nhiều người đều đã biết rồi ta hoạn có bệnh sợ máu sự tình. Ta coi như trở lại, lại có thể tạo được tác dụng gì? Sunet nói rằng, vậy ngài chuẩn bị ở Thảo Chi Quốc chờ bao lâu? Nơi này phong cảnh không sai, lại yên ổn vô sự. Trước tiên chờ 1-2 năm nói sau đi tình cờ về làng nhìn, Shiranui Zenma gật gật đầu. Không nói gì một lát sau, Shizun dẫn hắn đi tới quán trọ phụ cận một nhà bệnh viện. Tìm tới Hokai nơi này bệnh viện tự nhiên không thể cùng Konoha bệnh viện đánh đồng với nhau. Thêm nữa Hokai bị thương vừa nặng, cho dù có Shizun trị liệu, khoảng cách khỏi hẳn cũng còn muốn mấy ngày cân nhắc đến phi lôi thần thuật dẫn người độ khó so. Với dịch chuyển chính mình muốn cao một chút. Hokai hiện tại trọng thương chưa lành, Shiranui Zenma liền không có lập tức đem hắn mang về Konoha mãi đến tận 2 ngày sau. Shiranui Zenma cảm giác mình đã thông thạo nắm giữ phi lôi thần một đoạn, mới lại đi tới Thảo Chi Quốc bệnh viện này, đem đã có thể xuống giường Hokai mang về Konoha thôn mấy tháng trôi qua. Hỏa ước 649 năm tháng 3 theo chakra năng lực khống chế tăng lên trên diện rộng. Cùng với nhàn rỗi thời gian tăng nhanh, trải qua một phiên chăm học khổ luyện, Shiranui Zenma rốt cục lên cấp trở thành mãn điểm đường cao cấp chế tạo bùa sư đến đây. Hắn cũng đổi tiền mặt, thực hiện hắn đối với Sarutobi En hứa hẹn 18 tuổi trước thành là cao cấp chế tạo bùa sư. Sarutobi En thập phần vui vẻ, tự không nuốt lời, đem trước đáp ứng hắn thông linh khế ước thư lấy ra, à, chính là cái này, Sarutobi En chống gậy, chỉ tay một cái gian phòng bên trong góc dương lớn, nói rằng cửu vĩ chi loạn bên trong, mãn điểm đường gặp phải cửu vĩ công kích, Sarutobi En cũng bất hạnh trọng thương, tuy rằng cuối cùng tính mạng không ngại. Nhưng đi đứng nhưng hạ xuống tàn tật, sau đó chỉ có thể trụ dễ hành động cái dương phong kín đến tương đương kín. Shiranui Zenma khá tốn nhiều sức lực, mới đem mở ra chỉ thấy ở trong dương, thình lình bày đặt một cái cao hơn nửa người màu đỏ quyển trục. Tạo hình cổ điển, biên giới nơi hội có tỉ mỉ hoa văn đồ án. Mơ hồ làm cho người ta một loại thần bí cảm giác. Sarutobi En sờ sờ cằm chòm râu nói rằng, này chính là lão phu tỉ mỉ chế tác thông linh khế ước thư, chỉ cần thích đáng tồn quản, truyền lưu ngàn năm cũng không có vấn đề. Trụ lên gậy sau khi, hắn liền bắt đầu lấy lão phu tự xưng mà 3 câu không rời. Lão phu nghiễm nhiên là có chút nghiện ngàn năm. Shiranui Zenma sợ hết hồn, không sai, Sarutobi En một mặt ngạo nghễ. Lại nói tiếp, người con kia chim hải âu lớn tư chất thượng giai, nếu là tỉ mỉ đào tạo mấy đời, tất nhiên có thể sinh sôi ra một cái mạnh mẽ chim hải âu lớn bộ tộc. Vì ngươi hậu nhân điều động thông linh khế ước thư đương nhiên phải lâu dài truyền lưu, Shiranui Zenma gật gù, có chút kinh hỉ. Đa tạ lão sư, Sarutobi En nhưng yên lặng một hồi. Một lát sau mới thở dài chậm rãi nói rằng, Zenma, không nghĩ tới ngươi lại thật sự luyện thành phi lôi thần thuật một đoạn. Ai ngươi có này thực lực, nếu lại để ngươi chuyên tâm con đường chế phù, e sợ liền đệ tam đều sẽ không đồng ý. Lão sư, Shiranui Zenma chính muốn nói chuyện. Sarutobi En nhưng giơ tay đánh gãy. Lão phu sẽ không cưỡng cầu ngươi còn nữa. Lấy thiên phú của ngươi, cho dù không đem phần lớn tinh lực đặt ở chế tạo bùa mặt trên, vượt qua lão phu cũng không là vấn đề. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, lão phu đối với ngươi chỉ có 2 cái yêu cầu. Số 1, ngươi sau đó nhất định phải thu chí ít một cái xuất sắc học sinh. Đem chế tạo bùa tài nghệ truyền thụ cho hắn. Đúng, Shiranui Zenma gật đầu đáp, cho tới thứ hai. Chính là bay mặt quyển trục huyền bí, Sarutobi En còn nói. Bakuto Shibuki nổ phu quyển trục lão phu đã nghiên cứu hơn một năm. Đáng tiếc vẫn là không có kết quả gì, bây giờ lão phu năm gần 60. Tinh lực không ăn thua, chỉ sợ là nghiên cứu không ra món đồ gì nếu cuối cùng thực sự là như vậy. Người nhất định phải thế lão phu tiếp tục nghiên cứu xuống. Tìm tòi hư thực, Bakuto Shibuki lên nổ phù quyển trục có thể không bình thường. Trên lý thuyết, chỉ cần người sử dụng chakra sung túc, liền có thể mượn này quyển trục vô hạn sinh thành nổ phù so với bình thường nổ phù. Bay mặt quyển trục sinh thành nổ phù tuy rằng uy lực khá nhỏ, nhưng cũng có rất mạnh có thể khống tính. Nổ tung uy lực có thể định hướng phát tiết, cùng nhằm ẩn thú bạo độn rất có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đúng, Shiranui Zenma lần thứ hai đáp. Trong lòng thì lại không khỏi mơ tưởng viền vông này bay mặt quyền trục. Có thể hay không cùng Conan, 6.000 ức nổ phù thuật, có liên quan gì? Muộn chút thời gian, hắn mang theo thông linh khế ước thư về đến nhà. Cũng đánh thức chính nằm sấp ở trong sân ngủ A Thủy Shiranui Zenma, đầu tiên là mở ra lại trường lại. Rộng thông linh khế ước thư, sau đó liền kéo A Thủy một cái chân, rút ra bên hông sáng loáng lôi tông, đừng run, lệ, A Thủy một mặt căng thẳng. Trắng như tuyết chân khẽ run, Shiranui Zenma cầm đao vạch một cái. A Thủy trên chân lúc này bị vẽ ra một vết thương. Máu tươi tràn ra, chảy tới quyển trục trục cái bên trên trục cái một trận phù văn lấp lóe. A Thủy dòng máu đảo mắt liền hòa vào trong đó, phù văn dần dần ảm đạm. Lập tức một con chim hải âu lớn hình tượng hiện lên ở trục cái mặt trên. Phảng phất điêu khắc, trông rất sống động vì là A Thủy phóng thích một cái cầm máu thuật cùng chữa trị thuật sau khi Shiranui Zenma gián tiếp. Cũng ở trên tay mình cắt một đao. Tay trái dính máu. Ở khế ước trên sách lưu lại tên cùng thủ ấn. Chú. Thiêm xong khế ước thư. Shiranui Zenma nóng lòng muốn thử. Lúc này chạy đến ngoài phòng. Kết ấn sau tay trái dính máu vỗ một cái mặt đất. Phát động thông linh thuật. Oanh. Khí lưu chấn động. A Thủy trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, nó nhìn một chút cảnh tượng hốt biến bốn phía. Chim trong mắt tràn ngập kinh ngạc và hiếu kỳ. Hơi nhào cánh, lệ, rốt cục có thông linh thú. Shiranui Zenma lộ ra nụ cười. Một bên vuốt A Thủy lông chim, một bên nghĩ như vậy đến sáng ngày hôm sau. Shiranui Zenma cưỡi A Thủy, thẳng đến ngoài thôn một ngọn núi nhỏ. Tìm tới binh khí đại sư Ryuko, đã lâu không gặp a. Zenma, Ryuko cười ha ha nói. Sau đó nói, đao thiết kế đồ ta đã làm tốt, ngươi muốn nhìn một chút sao? Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Đương nhiên có điều trước đó. Ta nghĩ phiền phức ngài giúp ta giám định một thứ. Ryuko thập phần kinh ngạc. Món đồ gì? Shiranui Zenma trước tiên không lên tiếng. Mà là đưa tay từ sau hông trong bóp ra lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Đưa cho Ryuko, chính là này đồ vật bên trong. Ngài nhìn một chút, Ryuko đầy mặt tò mò mở ra hộp gỗ nhỏ. Lập tức một viên phảng phất minh ngọc hạt châu màu trắng liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Mãnh liệt chakra gợn sóng tùy theo tản ra này bạch châu chính là Shiranui Zenma từ Orochimaru trong. Phòng thí nghiệm được đồ vật tuy rằng vừa nhìn liền biết không bình thường. Nhưng cho dù hắn tra khắp cả điển tịch, hỏi hết đông tới tây, cũng vẫn như cũ không thể xác nhận vật ấy lai lịch. Liền không thể làm gì khác hơn là tới hỏi hỏi Ryuko. Ryuko cầm hộp nhỏ một trận đánh giá. Vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc thấy thế. Shiranui Zenma nhất thời có chút chờ mong. Ngài có thể nhận ra vật ấy. Ryuko thần sắc nghiêm túc, lập tức gật gật đầu, nói rằng, nhận ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,